Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, nửa cuộc đời chờ ngươi. Vấn đề này có hai tầng hàm nghĩa. Một là, Tần Thải tại sao yên tâm như thế trầm luyện? Đây là tín nhiệm. Vấn đề hai là, Tần Thải có phải hay không đang nắm trầm luyện làm quân cờ dùng? Từ Tần Thải tình huống đến nhìn, nàng hẳn là bị giam lỏng ở Thúy Vân bên trong trang viên. Ngoại trừ không thể ly khai Thúy Vân trang viên, nàng nhất định có độ tự do, tỉ như có thể tiếp xúc được ngoại giới người. Ngoài ra, trên tay nàng còn nắm giữ nhất định tài nguyên, cũng có thể đem những tư nguyên này chia sẻ cho những người khác, tỉ như Long Tâm Huyết. Nói cách khác, Tần Thải có thể tiếp xúc được không ít người. Thêm vào trên tay tài nguyên hoạt động, nàng có cơ hội lựa chọn những người khác đến giúp nàng. Cũng không phải là không phải trầm luyện không thể. Thậm chí, ở trầm luyện trước, nàng đã đi tìm những người khác. Đáng tiếc, cái kia chút người đều thất bại. Mà trầm luyện chỉ là của nàng hạ một con cờ. Thành công hay không? Chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Trầm luyện đem căn cứ câu trả lời của nàng quyết định đón lấy hành động. Tần Thải một chút trầm mặc, truyền âm nói: ngươi và ta đều là cổ sư, lấy cổ làm trụ cột, ỷ lại cổ năng lực. Ta lựa chọn ngươi, nguyên nhân có ba. Số một, ta chi vị cổ, nghe hương nhìn người, ngươi mùi trên người nói cho ta ngươi là một người đáng giá tín nhiệm. Thứ hai, ta đã từng gặp phải một vị thầy tướng, hắn thân mang lục hào cổ, cho ta bói toán xem bói, ta lấy nửa cuộc đời tuổi thọ để đánh đổi, tính ra một đạo nghịch thiên cải mệnh thiên cơ, ta sẽ ở năm nay mùa đông gặp phải ta mệnh định người, hắn có thể giúp ta vượt qua nguy cơ. Thứ ba, ta tin tưởng ngươi chính là ta mệnh định người. Nói đến chỗ này, Tần Thải chút xuống có cảm tình ánh mắt tìm đến phía Trầm Luyện. Ngượng ngùng vạn ngàn, có lẽ Trầm bang chủ không tin nhất kiến trung tình hoặc số mệnh câu chuyện. Thế nhưng, ta tin tưởng không nghi ngờ, ngươi chính là cái kia ta dùng nửa cuộc đời bấm đốt ngón tay khổ sở chờ đợi người. Trầm Luyện vừa nghe lời ấy, có chút không nói gì. Tần Thải nói rồi nhiều như vậy, tổng kết lại kỳ thực chính là hai chữ: trực giác. Không hề có đạo lý trực giác. Lâu dài sống ở nguy cơ sinh tồn dưới, để Trầm Luyện trở thành một tuyệt đối người có lý trí. Lấy chuyện này làm thí dụ, thầy tướng tính ra Tần Thải sẽ ở nay đông gặp phải mệnh định người. Cho tới mệnh định người là ai, hiển nhiên là không biết. Như thế nào tìm ra mệnh định người, cũng không có sáng tỏ có thể được phương pháp. Chính là vì như vậy một cái mịt mờ kết quả, Tần Thải lại đầu nhập vào nửa cuộc đời tuổi thọ. Đơn giản là cực kỳ bốc đồng đánh cược. Trầm Luyện tuyệt sẽ không như vậy là money. Còn có, Trầm Luyện thì nhất định là nàng mệnh định người sao? Bách Linh nói quá, Trầm Luyện đối với sở hữu người phụ nữ đều có lực sát thương. Dù sao hắn thân mang võ tông dương cương khí chất, nam tính khí tức 10 phần nồng nặc, tự mang để nữ nhân tâm hồn thiếu nữ đại loạn đặc hiệu. Tần Thải bị chút hơi thở này mê hoặc lầm cũng là có khả năng. Tóm lại, việc này hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác hết sức vô căn cứ. Tần Thải nhưng là dị thường chắc chắc, từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Luyện, nàng nhất định Trầm Luyện là của nàng mệnh định người. Lần thứ nhất ngửi đến hắn mùi trên người sau, nàng càng thêm xác định, lúc này mới có phía sau mời Trầm Luyện đẹp như tranh lầu. Cố ý cùng hắn thân cận, dùng cái này đến làm tức giận Lăng Chỉ vô cớ sinh sự. Mà ở Trầm Luyện hung hãn ra tay giết chết Lăng Chỉ sau, nàng hoàn toàn vững tin không thể nghi ngờ, Trầm Luyện Tâm Tư Bách Truyện. Tần Thải trả lời hẳn là sự thực, nhưng không cách nào làm hắn thỏa mãn. Bất quá Vô Trung Sinh Hữu Cổ cùng Vương Chi Ngọc đích to lớn mê hoặc, để hắn sẽ không bởi vì điểm ấy không xác định nhân tố liền từ bỏ. Hơi hơi trầm ngâm sau, hắn truyền âm nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Tần Thải đại hỉ, không có vấn đề, ta vốn là không có ẩn giấu ngươi dự định, hơn nữa, chuyện kế tiếp, căn bản không cách nào ẩn giấu bất cứ chuyện gì. Trầm Luyện hơi nhíu mày. Nơi giấu bảo tàng bên trong có phải là cơ quan tầng tầng? Tần Thải, tổ tiên Bắc U Vương trước khi chết, đem bên trong một con Vô Trung Sinh Hữu Cổ dùng hết, sinh ra một con hạn chế cổ, cũng lấy hạn chế cổ chi kỳ năng, sáng tạo ra một chỗ dị không gian. Trên thực tế, bất luận người nào cũng có thể tiến nhập cái này dị không gian. Bất thị phi Bắc U Vương huyết mạch không thể, chỉ có điều, tiến nhập cái này dị không gian có một tiền đề, đó chính là chỉ cần bại lộ trên người mình cổ cùng với cổ các loại kỹ năng. Trầm Luyện khó lý giải. Bại lộ, Tần Thải, ở cái kia có điều kiện hạn chế dị không gian bên trong, ngươi chỉ có thể sử dụng đã bại lộ ra sức mạnh. Đánh so sánh, ngươi nắm giữ con nào đó võ đạo loại cổ, khi tiến vào dị không gian trước, nếu như lựa chọn không bại lộ, như vậy ở ngươi tiến nhập dị không gian bên trong sau, này chỉ võ đạo loại cổ sức mạnh sẽ bị hoàn toàn hạn chế, ngươi đem không cách nào vận dụng. Trầm Luyện bừng tỉnh. Nói cách khác, điều kiện hạn chế chính là, ở dị không gian bên trong, chỉ có thể sử dụng trước bại lộ ra sức mạnh. Tần Thải, đúng là như thế, cũng không chỉ dừng lại tại đây, ta các đời trước đều hy vọng khôi phục Bắc U Cung, nhiều lần phái người tiến nhập cái kia dị không gian, nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bọn họ phát hiện, tiến nhập dị không gian người, chỉ cần bại lộ trên người cổ, hơn nữa vừa tài thất bại người, sẽ ở ly khai dị không gian sau, có liên quan với dị trong không gian tình huống ký ức đều sẽ biến mất. Trầm Luyện thình lình, điều kiện hạn chế không chỉ một, người thất bại còn sẽ bị xóa đi đoạn thời gian đó ký ức. Đây chẳng phải là nói, dị không gian bên trong tình huống, Bắc U Cung cũng là không biết gì cả. Tần Thải, Bắc U Cung xác thực biết không nhiều, cũng không phải hoàn toàn không biết, bởi vì đã từng có một người khi tiến vào cái kia dị không gian sau khi ra ngoài, bảo lưu lại có chút ký ức. Người kia hết sức thông minh, hắn thân mang thần trí cổ, trước tiên ở dị không gian bên trong dùng cái này cổ phong ấn trí nhớ của chính hắn, giống như là quên mất, sau đó sẽ đi ra giải khai. Kết quả quả nhiên bảo lưu một chút ký ức. Trầm Luyện hô hấp dừng một chút, thở dài nói, kỳ nhân a, Tần Thải, căn cứ hắn lưu lại ký ức, ở dị không gian bên trong có một kinh khủng đối thủ, năng lực sẽ cùng kẻ xâm nhập không khác nhau chút nào, thế nhưng chân nguyên vô cùng vô tận. Trầm Luyện ngạc nhiên, lẽ nào, Tần Thải, không sai, chúng ta cũng hoài nghi, dị không gian bên trong đối thủ là căn cứ kẻ xâm nhập năng lực chế tạo ra con rối, năng lực cùng kẻ xâm nhập trước bại lộ năng lực không khác nhau chút nào, chân nguyên nhưng là dùng mãi không cạn, thứ này cũng ngang với, mỗi cái kẻ xâm nhập đều phải cùng một cái thể lực vô cùng vô tận chính mình đánh nhau. Trầm Luyện chấn động trong lòng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Tần Thải tại sao muốn đưa hắn long tộc tâm huyết. Tần Thải, ta nghĩ tới nghĩ lui, hạng người gì mới có thể đánh bại đối thủ như vậy? Mãi đến tận gặp phải ngươi, ta mới nghĩ đến một cái không lỗ lão biện pháp. Nếu như ngươi cũng là thể năng vô hạn, cùng đối thủ không khác nhau chút nào, tự nhiên liền có cơ hội tìm được kẽ hở đánh bại chính mình. Không phải sao? Nghe nàng vừa nói như vậy, liền Trầm Luyện đều cảm giác mình khả năng đúng là nàng mệnh định người. Các loại gặp may đúng dịp tụ lại cùng nhau, để cho ngươi trở thành duy nhất. Đó chính là nào đó loại số mệnh hoạt động kết quả. Trầm Luyện sau khi hít sâu một hơi, hỏi, nơi giấu bảo tàng, ở nơi nào? Tần Thải, ngươi đã gặp, chính là họa lâu bên ngoài cái kia mảnh hồ. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, giữa hồ trăng chính là lối vào. Trầm Luyện lộ ra một vệt biểu tình cổ quái. Cô của ngươi lại đem ngươi lưu đẩy tới nơi giấu bảo tàng. Tần Thải, nàng làm như vậy chỉ là bởi vì ta làm cho nàng tin tưởng ta là duy nhất có thể vượt tải người thành công, mà nàng nghĩ muốn ngư ông đắc lợi. Hết chương.